Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Trường Sinh, như trước cười cười, nam nhân cũng không có trả lời của nàng vấn đề. Đã sắp chết, thì lấy đi tế trận đi. Lý Thuần Phong không phải nói sao? Sợ kia trận pháp vây không được nàng. Lưu cái nàng để ý nhân ở bên trong, ném chuột sợ vỡ đồ. Xuống tay liền không như vậy ngoan, nếu không, nhất chiêu nhất thức đều còn muốn dừng ở cái kia đáng thương trung phó trên người. Thừa Thiên Môn trên thành lâu, gió thảm mưa sầu, Lưu Chữ tiểu hô tử nam nhân giờ phút này khuôn mặt ảm đạm. Tựa như hồi lâu ngủ không ngon rất thông thường, cả người rất là suy sút. Hạo Thiên đi theo bên người hắn lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như thế. Trong ấn tượng sư phụ luôn cười tủm tỉm, ngẫu nhiên tức giận cũng sẽ nhảy chân mắng chửi người, nhưng chỉ có không có như vậy. Bi thương quá, là bi thương, giống như này vũ rất nhanh sẽ có thể không quá Thừa Thiên Môn. Mỗi người đều phải chịu ngập đầu tai ương, mà hắn không chỉ có bất lực, vẫn là người khởi xướng. Cảm giác kia xâm nhập cốt tủy huyết mạch, theo tứ chi bách hải chạy toàn thân, lôi kéo ra thịt, không có một tấc không đau. Sư phụ, Hạo Thiên không biết nên như thế nào khuyên giải hắn, mở cái đầu, nhưng không có sao văn. Hắn nghĩ nếu là thôi tướng ở thì tốt rồi, từ trước có chuyện khó khăn gì nhi, tổng còn có tướng ra đi theo chia sẻ, nhưng hôm nay người kia ở Dương Châu, xa thủy phân không xong gần hòa, thật xa thấy Kim Ngô vệ kéo một cái, nhân, đã đi tới. Cách không gần, Hạo Thiên cũng thấy không rõ, mà hắn sở dĩ nghi hoặc, là vì kia một đoàn máu chảy đầm đìa, cho dù là cá nhân. Chỉ sợ cũng là người chết, đãi đến gần, đập vào mặt đều là huyết tinh khí, thiếu niên ôm cái mũi, thấy không rõ đối phương đến cùng là ai, tóc lộn xộn rối tung, kề cận vết máu đánh thành lũ nhi, trên người một khối tốt da thịt đều không có, quần áo tàn phá, có mấy chỗ cơ hồ lộ bạch cốt xuất ra, dụng hình như vậy ngoan, đánh giá là cái gì đại gian đại ác đồ đề. Lý đại nhân, bệ hạ nói lấy này thì nữ tế trận trực tiếp đem Nhiễm Nhi ném vào thầy trò hai người trước mặt. Kim Ngô vệ vừa chắp tay, đó là một đạo tử lệnh, tế trận, Hạo Thiên cả kinh cầm đều muốn rơi xuống, người này cũng đã như vậy, còn phải như thế nào tế trận, nàng làm cái gì thiên đại chuyện sai sao, phải bị nặng như vậy trừng phạt, còn có hơi thở sao, đưa tay tưởng kiểm tra của nàng mạch đập. Lại bị Lý Thuần Phong một phen nâng lên, vừa định phản kháng, Ninh Diện liền đánh lên Kim Ngô vệ không tốt mâu quang. Hạo Thiên có chút khiếp đảm, ngoan ngoãn đứng ở sư phụ phía sau, vi thần, lĩnh mệnh, chắp tay hành lễ, xoay người thời điểm, trên lưng hình như có ngàn cân trọng, gặp kia hai cái Kim Ngô vệ đi rồi. Hạo Thiên vụng trộm theo Lý Thuần Phong sau lưng nhô đầu ra. Hắn nhìn thoáng qua cái kia tỷ nữ, vẻ mặt huyết ô, đã không có không khí sôi động, như vậy nhu nhược một người, có thể làm ra cái gì ác sự đâu. Sư phụ thường nói trong cung nữ nhân tâm ngoan thủ độc. Khả Hạo Thiên luôn rất khó tin tưởng, mang nàng đi thôi, bỏ vào trước trận dẫn lôi trụ thượng, sư phụ, nhanh đi, cực không tình nguyện đồng ý. Hạo Thiên ôm lấy Nhiễm Nhi. Cẩn thận mỗi bước đi hướng Thừa Thiên ngoài cửa đi đến. Mưa gió lớn như vậy, nàng lại một thân thương, chỉ là ném ở bên ngoài cũng đã quá sức, còn muốn đi tế trận, dẫn lôi, có bao nhiêu cái mạng cũng sống không được, cởi bản thân trường bào cho nàng phủ thêm. Hạo Thiên động thiện niệm, không đành lòng xem nàng cứ như vậy bị trói ở trên cột. Ngươi sợ không phải vì cái nào chủ tử đền tội đi. Mới muốn như vậy hưng sư động chúng chỗ tử, gian đe, ai, tiếp sau đầu thai người tốt ra đi, nhưng đừng lại vào cung, độ một điểm chân khí đến nàng trong cơ thể. Hy vọng nàng có thể thoáng dễ chịu chút, Lý Thuần Phong ở cung trên tường xem Hạo Thiên đem nhân an trí hảo. Lại nhìn kia 12 danh thái thương tự tử sĩ. Trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt cười khổ. Vân Hề, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Bệ hạ mệnh lệnh, hắn không có cách nào không theo. Thả mặc dù hắn kháng chỉ không tuân, hôm nay chuyện cũng sẽ có những người khác đến làm ân nhi cùng với như vậy. Chẳng là hắn, ít nhất, hắn biết công chúa là ai, cũng có thể cho Thôi Ngọc Thiếu chịu chút tội, nhưng là chẳng sợ biết kết cục như thế nào, hắn lại vẫn như cũ vô lực đối mặt này thảm thiết quá trình. Lý Thuần Phong không phải là không có nếm thử quá cùng Thái Tông giải thích, nhưng mấy chuyện này quá mức ly kỳ, hắn còn không nói ra miệng, bản thân trước hết nổi giận, cầu thần minh mà không tin thần minh, sợ yêu nghiệt mà vừa hận yêu nghiệt, thế nhân sợ hãi quyền thế, luôn thậm cho báo ứng, cầu thần bái Phật là bị bức bất đắc dĩ khi mới có thể đi dựa vào tinh thần gửi gắm. Mà nếu có thể dựa vào hy sinh mấy cái tánh mạng liền đổi hồi mong muốn. Đại bộ phận mọi người sẽ chọn người sau. Ai kêu người trước quá mức bị động, mà nhân lại sợ nhất chờ đợi đâu. Hắn cũng từng nếm thử quá dùng người bình thường có thể lý giải lý do thoái thác đi lừa gạt Thái Tông, tỉ như Nhữ Nam công chúa chính là Nhữ Nam công chúa. Chẳng qua bởi vì ái mộ Thôi Ngọc. Cho nên sau khi mới cùng vị kia tiên phu nhân trao đổi dung nhan, lấy cầu cùng người trong lòng diện mạo tư thủ, dù sao khi đó Thôi Ngọc thường đi cảm nghiệp tự, ngẫu nhiên gặp được quá cũng không ngạc nhiên, khả là như vậy nói dối làm sao có thể lừa qua Thái Tông. Ngay cả chính hắn đều không tin, chẳng lẽ liền bởi vì Lý Tự Nhi là hoàng nữ, minh gian đều đối nàng võng khai một mặt, từ nàng tử từ nàng sinh. Con từ nàng đổi mặt định chung thân, quả thực là chê cười, nhưng nếu nói cho Thái Tông, hắn sở dĩ có thể sống, là vì Thái Sơn phủ đế cơ ái mộ của hắn triều thần. Vì có thể cùng đối phương làm một đời vợ chồng, cho nên mới bán cái thuận nước dong thuyền cho hắn, duyên thọ 12 tái, quá hạn không tục, lời như vậy nếu nói ra, Thôi Ngọc có lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Bản thân cập kỳ hắn sở hữu cảm kích giả liền một cái cũng sống không được. Thiên tử số tuổi thọ, khởi là thường nhân có thể xem xét, tả hữu đều không có đường lui, cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Vân Hề, có lẽ là ta vô năng, nếu là sớm một điểm giúp hắn chế ra này kéo dài tuổi thọ đan dược nên có bao nhiêu hảo. Bảo hắn trường mệnh trăm tuổi. Gọi hắn phúc thọ vô cương, lập tức lại là tự giễu cười. Giống như là phủ định này ý niệm, lại tựa như triệt để phủ định bản thân. Trường sinh, mọi người đối này xua như xua vịt. Khả trường sinh không phải dễ dàng như vậy làm được. Phía trước không biết thiên hạ thực sự Thái Sơn phủ khi. Hắn tu hành ngộ đạo, khuy thuật pháp thần diệu chi một góc, nghĩ đến chẳng qua là trừng ác dương thiện. Tiện đà danh Dương Tứ Hải, cả đời oanh oanh liệt liệt không cô phụ, cũng liền là đủ, hắn cũng không lòng tham, tuy rằng trí không ở này, cũng là không ngăn cản người khác ngày ngày làm tu tiên đại mộng. Nhưng là sau này hắn gặp qua Thái Sơn phủ quân, gặp qua Đông Hoàng rất nhất, gặp qua Thiên Long bát bộ chúng, mới biết thế gian huyền diệu, tam giới trước, không phải chính là phàm nhân có thể lung tung bóp méo điên đảo. Sinh tử bộ ở thượng, số tuổi thọ thiên định, minh phủ thượng không thể tùy ý tăng giảm thọ yêu. Hắn dựa vào cái gì dựa vào mấy khỏa đan dược cùng chi chống lại. Chỉ là điểm này, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, biết rõ không thể vì làm chi, là thiên tử chấp niệm, thả bệ hạ tổng cho rằng, chỉ có hắn cũng chỉ cho hắn một người. Hoàn thành này chấp niệm ân nhi cho nên Thái Thường tiến sĩ chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Trơ mắt xem này ra trò khôi hài trình diễn, cuối cùng lại diễn biến trở thành một cái bi kịch. Hắn chính mắt gặp qua nàng kia tay cầm hồng minh đao chém giết long tộc. Hiện thời bản thân thân cận người bị treo cổ, người trong lòng rơi xuống không rõ. Lấy bản thân đối vị này thôi phu nhân hiểu biết, cho dù là liều mạng kiếp không độ. Trở về lại chịu một vòng hình phạt, nàng cũng quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Hết chương.